Hiền thê khó làm, chương 14, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Anan tỉnh lại, eo mỏi lưng đau, vị trí bên cạnh đã trống không? Anan vuốt tấm chăn bên cạnh còn lưu lại nhiệt độ nhàn nhạt, nhớ tới chuyện tối hôm qua, thiếu chút nữa ngay cả đầu ngón chân đều đỏ. Loại chuyện đó quả nhiên làm nhiều lần sẽ không đau. Ít nhất tối qua mặc dù mệt nhưng cũng có lúc nàng cảm thấy thoải mái. Nhưng nghĩ đến chính mình khi đó gào khóc cầu xin tha thứ, Anan có chút oán hận nhìn đỉnh màn, thề rằng từ nay về sau cho dù có việc khó khăn gì nàng cũng sẽ bình tĩnh tự giải quyết, cũng không muốn thừa dịp người nào đó uống rượu say. Quả nhiên muốn có được điều gì nhất định phải trả giá tương ứng. Tiểu thư, người tỉnh chưa ạ? Ngoặc kép, bên ngoài vang lên tiếng gọi của Như Thúy, Anan nhịn xuống đau đớn của vòng eo, vội vàng nghiêm nghị ngồi dậy, bình tĩnh nói. Đã dậy, các em vào đi. Ngoặc kép, Anan vẻ mặt bình tĩnh hưởng thụ nha hoàn tỉ mỉ hầu hạ, đôi mắt nhịn không được liếc nhìn mama đang sửa lại chăn màn, thấy vẻ mặt bà ta rất nghiêm túc, mí mắt cũng không chớp một cái, bình tĩnh sửa sang lại tốt chăn giường, Anan không khỏi tán thưởng mama Tốc Vương phủ được dạy dỗ thật nghiêm. Như Thúy, Vương gia đâu? Anan thuận miệng hỏi. Vương gia đã vào chiều từ sáng sớm. Ngoặc kép, Như Thúy đảo mắt lòng vòng, nhìn thấy hai mama thu thập xong gian phòng đi ra ngoài, liền tiến đến bên cạnh Anan, bĩu môi nói. Tiểu thư thật quá đáng mà, bên ngoài lại có lời đồn đãi, những người kia ăn no không có việc gì làm thế nhưng nói tiểu thư người một tháng sau nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn còn đặt thêm cá cực mới nữa. Ngoặc kép, Anan rất bình tĩnh đem đầu của nàng đẩy ra cho Như Lam đem đồ ăn sáng bày đến trong phòng, nàng đang bị thương, không có biện pháp đi đến phòng ăn. Thì thế nào, Anan cầm lấy chiếc đũa đầu tiên là gắp một chút thức ăn. Còn không phải là ngày hôm qua tiểu thư chuyện người đi lại mặt rất nhiều người thấy được, sau đó nói tiểu thư người suy yếu đến mức ngay cả về lại mặt cũng phải để vương gia ôm đi, rõ ràng vương gia chính là Như Thúy, Như Lam kêu lên một tiếng, cắt đứt lời nói của bạn tỷ nữ ngốc nào đó. Có một số việc trong biết rõ, làm hạ nhân, mệnh tiện hơn cả giấy mỏng, muốn sống được khá hơn một chút, chỉ có quản tốt cái miệng của mình, đừng quản việc làm của chủ nhân, chỉ cần nhớ rõ thân phận của mình là tốt rồi. Thấy khuôn mặt Như Lam nghiêm túc, Như Thúy không khỏi nhớ đến gương mặt nghiêm túc của vương gia, dùng mình một cái, không dám nói nhiều nữa. Anan thở dài, mấy người đó bị sao vậy? Nàng chẳng qua té bị thương chân đi lại không thuận lợi, vì sao trong mắt người khác nàng yếu đến mức sắp chết rồi? Quả nhiên, lời đồn đãi mãnh liệt như hồ. Chờ Anan ăn xong điểm tâm sáng, Anan nhìn thấy nha hoàn đi cùng tần quản gia tiến vào, phía sau bọn họ còn có vài ma ma lớn tuổi. Vương Phi, đây là sổ sách trong vương phủ, vương gia bảo nô tài đem tới, sau này để vương phi quản lý. Tần quản gia chỉ vào đống sổ sách một ma ma cầm trên tay, sau đó giới thiệu cho Anan những ma ma đảm nhiệm từng chức vụ, chẳng hạn như là quản lý hương liệu, quản lý y phục, quản lý phòng bếp, phân công việc rất cẩn thận. Anan nhìn qua từng cái, thật ra lúc trước đã gặp, chỉ là khi đó quá nhiều người, nàng chỉ nhìn thấy một lần, cũng không thể nào nhớ. Góc truyện audio.com Được, lúc đó chỉ nhớ vài cương vị quan trọng, bây giờ nhớ thêm được vài người. Anan cùng các nàng nói một vài lời động viên, sau đó cất sổ sách cho lão quản gia mang theo các nàng lui xuống. Ngày thứ ba sau khi lại mặt, Anan chính thức tiếp nhận quyền quản lý vương phủ từ tần quản gia, trở thành nữ chủ nhân thực sự của Túc Vương phủ. Anan là cô dâu của hoàng gia, có thân phận nhạy cảm thân phận Túc Vương Phi ở kinh thành mà nói, thật sự còn nhạy cảm hơn cả đương kim hoàng hậu, dù sao không có người nào cả ngày nhìn chăm chăm vào hoàng hậu đánh cuộc khi nào thì nàng ấy chết cộng thêm hiện tại bị thương, cho nên vẫn rất thanh nhàn. Mẹ chồng, chị em bạn dâu đều ở trong hoàng cung, vương phủ này ngoại trừ Túc Vương, liền là thiên hạ của nàng, ban ngày ngược lại tự do tự tại, nhàn rỗi xem một ít hoa, luyện một chút chữ, thêu thùa, quản lý sổ sách 10 phần nhàn nhã, so với việc làm tiểu thư thừa tướng phủ còn hưởng thụ hơn, ít nhất khi đó nàng mỗi ngày đều dậy sớm thỉnh an mẹ cả cùng phụ thân, hiện tại mẹ chồng ở trong cung, ngược lại giảm đi việc này. Mà Anan hiện tại cũng đang cố gắng cho mình có thói quen đã lập gia đình, buổi tối giường ngủ phải chia một nửa, làm quen với việc có người ngủ cùng mình. Đương nhiên, nàng cũng đang cố gắng thích ứng với Sở Bá Ninh. Túc Vương Sở Bá Ninh một thân tuyệt mỹ tuấn tú, tính tình cẩn thận, có đạo đức chính trực, một trụ cột vì dân vì nước. Đây là do lão tôn sư đương triều tại lúc Sở Bá Ninh 10 tuổi, lúc thiên hoàng khảo sát các hoàng tử cho lời nhận xét về Sở Bá Ninh, nhận xét cao, làm cho người ta tin phục. Chỉ cần nói đến Sở Bá Ninh, tất cả mọi người tự nhiên sẽ nhớ tới lời nói lão tôn sư, mà ấn tượng đầu tiên của Anan đối với Sở Bá Ninh cũng là từ lời bình luận này mà nâng cao. Bất quá theo hai người chung đụng, Anan nhìn chung từ từ hiểu rõ về Sở Bá Ninh. Sau đó, là thói quen. Sao sao sao sao sao sao? Trời gần tối, Sở Bá Ninh trở về, A Nan đã chuẩn bị xong cơm tối chờ hắn. Ngày hôm nay Sở Bá Ninh có chút không thuận lợi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. A Nan đi đến giúp hắn cởi ra áo khoác, tự mình bưng nước đến cho hắn rửa tay. Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, vết thương ở chân A Nan rốt cục ốc tốt hẳn. Thái y nói A Nan có thể xuống giường đi bộ, rốt cục không cần sợ bị tàn phế, A Nan cao hứng đến mức lệ rơi đầy mặt. Quan trọng nhất là, nàng rốt cuộc không cần mỗi đêm khi ra ngoài đi tiểu đều bị bản tốc vương nào đó trực tiếp ôm đi, dù sao cũng là thiếu nữ nàng làm sao mà chịu nổi chứ. A Nan hiền lành làm cho Sở Bá Ninh có chút cao hứng, sắc mặt có vẻ buông lỏng. A Nan mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết tốc vương gần đây làm việc không thuận lợi. Bởi vì đại sở cùng Bắc Việt bắt đầu giao tranh, chiến tranh gây tổn hao rất nhiều đến người và của cải. Bất ngờ năm nay, dự bị quân lương hao tổn công sức lại chẳng được kết quả tốt, chuyện này lại rơi vào trên người Sở Bá Ninh. Dựa theo hắn là người có trách nhiệm nghiêm cẩn tính tình, nhất định sẽ nỗ lực giải quyết. Mà khó khăn trong chuyện này, A Nan dù là nữ tử trong khuê phòng cũng biết, mùa hè năm nay, Giang Nam xảy ra lũ lụt làm cho quốc khố năm nay thu nhập từ thuế không tốt, triều đình hiện tại không có nhiều tiền, chiến tranh tiêu hao nhiều của cải, làm cho suy nghĩ của Sở Bá Ninh rơi vào ngõ cụt. A Nan là một người không có tư chất, đối với sự việc cong cong thẳng thẳng căn bản không rõ ràng lắm, tự nhiên không. Góc truyện audio.com, thể giúp phu quân nhà mình, chỉ có thể làm cho mình ngoan ngoãn một chút, hiền lành một chút, không để cho hắn lo lắng. Ăn xong bữa tối, khó khăn lắm mới tối, chân trời còn một vệt trắng lưu luyến không biến mất. Sở Bá Ninh nắm tay A Nan vào trong hoa viên tản bộ tiêu thực, nhìn hoàng hôn mùa thu một chút, rồi nói. A Nan, ngày mai nàng cùng ta tiến cung thỉnh an mẫu hậu đi. Ngoặc kép, A Nan nghĩ thầm, rốt cuộc cũng tới rồi, nhẹ nhàng đáp lời. Vương gia thiếp biết rồi. Ngoặc kép, Sở Bá Ninh đứng dưới gốc tàng cây ở trong hoa viên, lá cây úa vàng từ đầu cành rơi xuống, lướt qua trường bào màu xanh của hắn, có chút thê lương. Mà người nọ đứng ngay ngắn, thân hình như tuyết giữa ngày nắng, thả gãy không cong, lại dâng trào kiên cường như thế. A Nan, ta và nàng đã là vợ chồng, gọi tên của ta là được. Sở Bá Ninh quay đầu lại nhìn tiểu nương tử đứng ở phía sau mình một bước xa nói. Gương mắt trái đào của A Nan bắt đầu phiếm hồng, khóe miệng hơi động, dưới con mắt sâu thẳm của nam nhân, chỉ có thể phát ra tiếng nói như muỗi kêu rất nhỏ. Bá Ninh, Sở Bá Ninh nhăn mày lại. Đêm khuya yên tĩnh, A Nan trợn tròn mắt nhìn nóc giường tối đen. Bầu trời cổ đại không có các loại đèn neon làm bóng đêm ô nhiễm, bóng đêm đen hoàn toàn, trong tầm mắt một mảnh hắc ám, khiến cho tiếng hít thở của người nam nhân nằm bên cạnh có thể nghe rõ ràng. A Nan trừng mắt trong bóng đêm thật lâu, sau đó từ từ ưỡn cao người, từ từ đến gần bên cạnh nam nhân, nhẹ nhàng gọi Bá Ninh. Thanh âm kia như ngậm trong miệng, có chút mơ hồ. A Nan chờ một chút, không thấy được người này phản ứng, sau đó lại kề sát vào, đánh bạo gọi một tiếng. Bá Ninh, ngoặc kép, A Nan liên tục gọi vài tiếng, âm thanh đặc biệt mềm dẻo trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, thấy người kia hít thở ổn định, A Nan hài lòng nằm ngủ, đem chính mình dựa vào hắn, rốt cuộc an tâm ngủ. Một lát sau, Sở Bá Ninh đưa tay đem thiếu nữ dựa ở bên cạnh hắn ôm vào trong ngực, làm cho đầu của nàng dán xương quai xanh của mình, cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, cũng an tâm ngủ. Cách chương.